Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 836, sông yêu tỉnh chi môn, góc truyện audio.com, Diệp Long Nguyệt cùng Điệp Mị phân biệt cũng không có lập tức đem yêu tỉnh chi môn sự tình báo cho Long Bao Bao cùng Phượng Sân. Yêu tỉnh chi môn bên trong, khả năng cất giấu so với địa sát đại quân chủ còn lợi hại hơn đại yêu cùng hung thú. Diệp Lăng Nguyệt ghi nhớ lấy Điệp Mị nhắc nhở, một ngày này dư xuống phần lớn thời gian trong, Diệp Lăng Nguyệt cũng đang lo lắng có hay không phải ở nửa đêm trước sau tiến đến tìm tòi yêu tỉnh chi môn. Điều này làm cho nàng phần lớn thời gian, đều hiển lộ không đếm xỉa tới, trực tiếp hậu quả chính là nghiêm chỉnh cái buổi chiều thẳng đến vào đêm, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có săn giết được một đầu hung thú. Long Bao Bao cũng vô tình lấy, rốt cuộc cự ly tỉ thí chấm dứt, chỉ còn lại một ngày một đêm thời gian. Hắn điểm tích lũy cùng Long Tứ Huyền còn chênh lệch khá xa. Vào đêm, Diệp Lăng Nguyệt nghĩ sâu tính kỹ, hay là quyết định đem yêu tỉnh chi môn sự tình cáo chi Phượng Sân cùng Long Bao Bao. Ta biết chuyện này rất mạo hiểm, có thể là chúng ta đã không có còn lại lựa chọn. Bằng không ngày mai vừa qua, Long Tứ Huyền nhất định sẽ trở thành bảng danh sách đệ nhất. Cho nên, người ý định đêm nay cùng Long Bao Bao vụng trộm theo dõi tứ phương thành chủ cùng giao trì tiên tạ người, Lăng Nguyệt ngươi phải mang ta lên, tuy ta không giúp đỡ được cái gì thế nhưng ta có thể tại trận pháp phương diện tương trợ ngươi. Phượng Sân ngoài dự đoán mọi người không có phản đối Diệp Lăng Nguyệt kế hoạch. Hắn cũng biết Diệp Lăng Nguyệt đem Long Bao Bao trở thành thân đệ để chuyện của hắn, Diệp Lăng Nguyệt là nhất định muốn thân lực thân vi. Diệp Lăng Nguyệt cũng đích thực là phải mang theo Phượng Sân, chính như Điệp Mị nói, tứ phương thành chủ sẽ ở mở ra yêu tỉnh chi môn, tại phụ cận khu vực trên vài cấm chế, không có Phượng Sân, nàng cùng Long Bao Bao là không có cách nào khác tiến nhập yêu tỉnh chi môn trong phạm vi. Về phần như thế nào bảo hộ Phượng Sân cùng Long Bao Bao, Diệp Lăng Nguyệt cũng đã nghĩ kỹ. Chúng ta không ai mang theo một lọ ẩn hình đan, bánh bao hấp ngươi lại mang lên này khỏa tránh khí đan. Tại theo dõi tứ phương thành chủ, các ngươi đều phải đi theo tại thân thể của ta bên cạnh, như vậy một khi cố ý ngoại phát sinh ta tài năng chiếu cố các ngươi chu toàn. Tránh khí đan cùng ẩn hình đan có thể cam đoan Long Bao Bao không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Về phần Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt cũng nghĩ qua, nếu quả thật gặp cái gì đột phát tình huống, nàng có thể đưa hắn đưa vào Hồng Mông Thiên. Diệp Lăng Nguyệt kế hoạch hảo đây hết thảy, tự nhận là tuyệt đối không sai, nàng kế tiếp muốn làm chính là chờ đợi Điệp Mị đưa tới tín hiệu chờ đợi giờ tí đến yêu tỉnh chi môn mở ra. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị chu toàn thời điểm, Nhạc Mai cũng đã đem yêu tỉnh chi môn sự tình tiết lộ cho Trường Lạc Đại Trường Lão, Đại Trường Lão đã biết tin tức này, ngựa không dừng vó, lập tức liền cáo chi chính mình hai người đệ tử. Ven sông khu vực chiều tà như kim sắc nhung thảm. Trần Mộc cùng An Dương chỗ tứ phương chu Trần Mộc vừa nhận được sư phó thiên lý truyền âm. Hắn tuấn giật trên mặt như có điều suy nghĩ lấy. Mấy ngày nay tại thung lũng hầm Sa Hà trên thao ngộ đối với luôn luôn tự cho mình rất cao Trần Mộc cùng An Dương đều là một đoạn không thể xóa nhòa dấu vết. Hai người bọn họ đã thao ngộ đánh lén, đã từng tại hung thú chảo cừu tử nhất sinh. Trần Mộc thế gia đệ tử, góc truyện audio.com. Cũng thấy được so với triều đình tranh đấu càng thêm đáng sợ rèn luyện, tính tình của hắn cũng bởi vậy, tại ngắn ngủn trong mấy ngày, ma luyện cứng cáp hơn. Trần sư huynh, sư phó nói có thể là thực, chúng ta thật sự còn có nghịch tập cơ hội. An Dương cùng Trần Mộc hiện giờ bốn phương bảng bài danh, đại khái tại 15 đến 16 vị. So với trước top 3, điểm tích lũy kém gần nghìn phân ra. Bất quá Trần Mộc cũng dài cái tâm nhãn, tình hình kinh tế của hắn còn cầm lấy mấy cái còn mang người tề nhiệt độ cơ thể bốn phương lệnh, đây là hắn trước sớm, từ vài người tuyển thủ tay chung được đến, còn chưa thêm vào. Mắt thấy đã là ngày thứ tư cuối cùng mấy canh giờ, bọn họ liệp sát hung thú số lượng còn xa xa không đủ. An Dương thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng, có thể thời điểm này, đại trưởng lão phong thư này, giống như là thấy một cọng rơm. An Dương tự nhiên không nguyện ý buông tha cho, gắt gao níu lại, ước gì Trần Mộc lập tức đáp ứng. Cơ hội ngược lại là cơ hội, chỉ là chưa hẳn đơn giản như vậy, đây chính là yêu tỉnh chi môn. Trần Mộc há lại sẽ nhìn không ra phong thư này thâm ý. Sư phó phong thư này trong, giữa những hàng chữ, lộ ra rực dây cùng mệnh lệnh ý tứ. Ngụ ý, Nhạc Mai chỉ cần có thể tại yêu tỉnh chi môn trong đạt được một đầu huyết thống thượng thừa yêu thú chính là chí thần thú, nàng trở thành giao trì tiên tả tạ chủ liền biến thành đinh sắt thiết sự thật. Mà Trần Mộc cùng An Dương cũng có thể thừa dịp cơ hội lần này, liệp sát hung thú An Dương nếu là có cơ hội trưởng thành tứ phương thành chủ đệ tử kia. Tứ phương thành sau này sẽ là Hỗn Nguyên Tông thiên hạ. Về phần Trần Mộc chỉ cần hắn có thể ồn ào được Nhạc Mai thật vui vẻ, không chuẩn tối nay, hắn cũng có thể tại yêu tỉnh chi môn trong, đạt được một cái lợi hại thú sủng, đến lúc đó liền có thể bù đắp hắn trên tu vi, vô pháp đột phá thần thông cảnh chỗ thiếu hụt. có thể Trần Mộc cũng biết nếu là sự tình đúng như sư phó theo như lời, vậy mình tương lai, liền thế tất yếu cùng Nhạc Mai buộc cùng một chỗ, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi, lấy Nhạc Mai như vậy tính tình, làm sao có thể hội dễ dàng tha thứ hắn có những nữ nhân khác. Nữ nhân, hắn thích chỉ có Diệp Lăng Nguyệt, nghĩ tới Diệp Lăng Nguyệt kia, Trương Hoàng Nhược Thu Nguyệt tốt đẹp khuôn mặt cùng với nàng lúc nói chuyện, phảng phất giống như tinh thần con mắt Trần Mộc đáy lòng liền nóng lên. Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ hay là bốn phương bảng đệ nhất danh, nàng một mực không thích hắn, nếu như hắn có thể nghịch tập chiếm nàng thứ nhất, nữ nhân kia chỉ sợ không dám lần nữa xem nhẹ hắn. Trần Mộc trong nội tâm khẽ động, thêm với bên cạnh An Dương một mực oa táo không ngừng, Trần Mộc tối cuối cùng vẫn gật đầu, hắn nhìn ngày đã triệt để trầm xuống, trước hết trở về Trường Lạc đại trường lão tin tức, lại cùng An Dương khống chế tứ phương chu, đi đến trong thư đề cập cùng Nhạc Mai hội hợp địa phương. Một đêm này, đối với không ít người mà nói đều là dài dằng dặc. Diệp Lăng Nguyệt đợi trái đợi phải, mãi cho đến nửa đêm trước sau, rốt cục thấy mấy cái vong linh bươm bướm lặng yên không một tiếng động bay tới. Nàng cũng chỉ là Điệp Mị phát tới tin tức liền cùng Phượng Sân, Long Bao Bao một chỗ ăn vào ẩn hình đan, nghịch Sa Hà mà lên, bởi vì Long Tứ Huyền đổ lục Sa Hà phụ cận hung thú đã rất hiếm thấy. Điều này cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt trôi. Góc truyện audio.com chảy vô cùng, mãi cho đến tứ phương thành ngoài. Ba người hạ xuống thuyền, vừa muốn vào thành, chợt thấy trước phương thành cổng môn, lại đứng mấy người, một người cầm đầu chính là trước sớm đưa bốn phương làm cho Diệp Lăng Nguyệt phía nam khiến cho. Thành chủ hạ xuống mệnh lệnh, đêm nay bắt đầu, phải nghiêm khắc cảnh giới, đem cửa thành buông xuống, bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, Long Bao Bao đều khẩn trương lên. Bọn họ tuy phục dụng ẩn hình đan, có thể đây chẳng qua là dùng mắt thường nhìn không tới, thành vừa đóng cửa, bọn họ muốn vào thành, muốn phí chút tay chân, vạn nhất bỏ lỡ tứ phương thành chủ cùng Nhạc Mai ước định hào thời cơ, bọn họ chẳng phải là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mắt thấy cửa thành muốn đóng, Diệp Lăng Nguyệt trên mặt cũng có chút háo sắc. Nhưng vào lúc này, cứu tinh đến, chỉ thấy một cô gái, mang theo hai người tôi tớ bộ dáng người, đã đi tới. Diệp Lăng Nguyệt thấy rõ kia. Hai cái tôi tớ bộ dáng người mặt trừng mắt nhìn. Hai người kia, không phải là Trần Mộc cùng An Dương nha. Cách Trương,